Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong video lần trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 11 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Tổng Tài Bán Mì Tìm Vợ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 12, cũng chính là tập cuối của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối Đại Tổng Tài Bán Mì Tìm Vợ qua giọng đọc Mai Hương. Quán bar trong khu nghỉ dưỡng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Mái vòm mở, ánh đèn chớp nháy không ngừng. Trong đại sảnh rộng rãi, ngồi vây quanh, đó là một đám người có quan hệ khá tốt với nhà họ Hoắc. Đương nhiên, Hoắc Thừa Kiêu sẽ bị vây ở giữa. Anh lười nhác, mở rộng đôi chân dài. Những người khác tới mời rượu thì anh vờ như không nghe thấy. Cũng không ít người đưa bạn gái đến ra mắt. Không mang theo bạn gái thì mang theo người phục vụ. Cô gái thỏ nhỏ bên cạnh Trần Hành thì thoảng cũng đưa qua ly rượu. Anh cũng không đẩy, chỉ uống một ngụm nhỏ trong tay cô gái đó. Cái chuyện gặp dịp thì chơi trong giới này, từ nhỏ bọn họ đã luyện đến nhuần nhuyễn rồi. Tiểu Tinh Miên không khỏi nghĩ, nếu như không có sự xuất hiện của cô, có khi nào lúc này Hoắc Thừa Kiêu cũng ôm một người phụ nữ không xa lạ mà trò chuyện vui vẻ hay không? Cố Lê nhìn chằm chằm cái tay người phụ nữ đang khoác lên vai Trần Hành, nghiến răng nghiến lợi, nặn ra một nụ cười. Quả nhiên, đàn ông chỉ có nói là hay. Tiểu Tinh Miên vốn định nói gì đó đỡ cho Trần Hành, nhưng vừa ngước mắt thì đụng phải một đôi mắt đen kịt. Cô theo bản năng túm lấy đai nhỏ quá mức lộ kia xuống, lo lắng rời mắt nhìn sang chỗ khác. Một tay Hoắc Thừa Kiêu cuộn lại chống cằm, ánh mắt lướt qua gương mặt trang điểm đậm của cô gái. Hoắc Thừa Kiêu nhìn xuống cái cổ lõa lồ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Anh thay đổi tư thế, khuỷu tay chống đầu gối, giơ tay ra hiệu cho cô gái. Lại đây. Trần Hành quay đầu sang nhìn, nói một câu. Anh ơi, anh nghĩ kỹ nhé, Tinh Miên ở trên lầu đấy. Ý cười của Hoắc Thừa Kiêu cũng không giảm. Người bên ngoài có thể không nhìn ra cô gái nhỏ đã trang điểm đậm, nhưng anh sẽ không dễ bị lừa. Tự Tinh Miên khổ không thể tả, da đầu tê dại đi, từng bước đi về phía trước. Chậm rãi đi đến bên cạnh ghế sofa. Giây tiếp theo, Tự Tinh Miên bị người kia níu cổ tay lại. Cô không kịp đề phòng nên ngã vào một vòng tay. Một tay Hoắc Thừa Kiêu nắm tay cô, cánh tay dài kia cứ như vô tình nhốt cô vào lòng vậy. Mấy tên công tử ở đây dương mắt nhìn nhau, trong lòng thầm bảo, quả nhiên nhà họ Hoắc với hoàn hải của nhà họ Tư chỉ đang là một cái đám hỏi hình thức mà thôi, đương sự cũng không có chút tình cảm nào. Hoắc Thừa Kiêu không vạch trần cô, cúi người đưa xúc sắc sang. Có biết chơi không? Tự Tinh Miên co quắp, do dự 2 giây rồi gật đầu. Không phải cứ lắc tại là được sao? Tiền thiếu gia tóc vàng ngồi đối diện cười rộ lên. Cô gái nhỏ này, cô lắc đại thế thì không chừng cậu Hoắc đây bị chúng tôi ép uống đến gục đấy. Tối nay Hoắc Thừa Kiêu không tập trung lắm, vận may cũng không tốt, 10 ván thua 6 ván. Nhưng đám anh em cũng không dám làm gì ầm ĩ, chỉ cố ép anh 3 ly rượu mạnh. Cô thỏ nhỏ bên cạnh Trần Hành bị Cố Lê chặn ngang. Trần Hành thấy cô ấy thì kinh ngạc há hốc miệng. Cố Lê cười tủm tỉm, dùng cây nhỏ chặn miệng anh ấy, không cho nói tiếp. Mọi người ở đây lần lượt lắc xúc sắc. Đến chỗ Từ Tinh Miên thì cô tùy tiện lắc 2 cái. Trước khi mở thì quay đầu lại hỏi. Ngoại trừ uống rượu thì không còn hình phạt nào khác hay sao? Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày. Em muốn phạt thế nào? Người tóc vàng ồn ào. Đúng rồi Hoắc thiếu, nhân dịp là tiệc độc thân, chơi gì đó kích thích đi. Trần Hành phản ứng nhanh nhất. Chú thỏ nhỏ kia là Từ Tinh Miên. Đáy lòng anh ấy thở phào một hơi, nhưng thần kinh cũng căng chặt, lấy một quả táo chọi vào người kia. Chỉ có cậu lắm mồm thôi. Ngón tay Hoắc Thừa Kiêu kéo lỗ tai của cô gái nhỏ. Ngón tay chạm vào một miếng vải nhỏ xù xì. Anh không nhanh không chậm nhấc mắt, tiến đến tai Tiểu Tinh Miên. Em muốn chơi gì, cứ nói cho bọn họ biết. Cố Lê sợ anh trêu, khiến Tiểu Tinh Miên không chịu nổi, sẽ buông ra, nên vội vàng mở miệng tiếp lời. Nói thật đi, vừa đơn giản vừa kích thích. Tiểu Tinh Miên gật đầu theo. Có thể không? Hoắc Thừa Kiêu thâm trầm, bởi vì một nụ cười mà khẽ gợn sóng. Thật ra cũng không cần phiền toái như vậy. Hả? Em muốn biết cái gì, anh đều nói cho em biết. Tay anh lại vân vê tai của một cô gái nhỏ. Tiểu Tinh Miên bị chạm phải điểm mẫn cảm. Cô rụt cổ lại, tránh khỏi sự trêu chọc của anh để mở xúc sắc. Tầm mắt của mọi người đều hướng sang đây. Điểm nhỏ nhất cũng đã xuất hiện. Tóc vàng cười như chóa. Quá nó, vận may của em gái này cũng quải thiệt chứ, còn xui hơn anh Hoắc đây. Vừa hay, điểm lớn nhất cũng là cậu ta. Tóc vàng hắng giọng một cái. Tôi hỏi, Hoắc thiếu đã từng có bao nhiêu bạn gái? Phạm vi của bạn gái không giới hạn ở bạn gái hẹn hò chính thức, mà còn bao gồm bạn giường, lúc cô đơn tịch mịch. Bạn gái để giải tỏa cô đơn. Tiểu Tinh Miên vểnh tai lên, lén lén nhìn vẻ mặt bình tĩnh của vị hôn phu. Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, liếc nhìn cô. Chưa từng có. Trần Hành thầm than Hoắc Thừa Kiêu trung thành. Cũng cùng lúc đó, não chạy một vòng. Không có bạn gái. Thế này chẳng phải là xử nam sao? Những người khác cũng phản ứng lại. Toàn là dáng vẻ muốn hỏi, nhưng lại không dám. Duy chỉ có Cố Lê là đầu thiếu một sợi gân, cười không ngừng. Ông chủ Hoắc năm nay 26 tuổi nhỉ? Vậy mà vẫn là một con gà tơ. Trần Hành che miệng cô ấy lại, thay anh Hoắc thân yêu giải thích. Em không thấy bọn động tay rất đáng lên án à? Hoắc Thừa Kiêu dùng đầu lưỡi chống quai hàm. Tiếp tục đi. Một đám người ồn ào mãi đến tận 11 giờ. Đây mới là lúc cho bọn họ sống về đêm. Hoắc Thừa Kiêu hứng thú giạt rào. Đợi thêm một tiếng nữa, anh đưa cô gái trong lòng chuẩn bị trở về phòng. Tóc vàng muốn nói rồi lại thôi. Bọn họ ở đây chơi đùa điên rồ đến đâu thì tốt xấu gì vị nhà họ Từ kia cũng không biết. Nếu Hoắc Thiếu mang người phục vụ rượu vào phòng riêng thì chẳng phải đang đánh vào mặt cô Từ kia sao? Đợi hai người họ rời đi, Tóc Vàng đi tới bên cạnh Trần Hành. Anh Hành, Hoắc Thiếu làm vậy có phải quá trớn rồi không? Chơi thì chơi, chứ một đêm trước khi đính hôn mà khai trai rồi. Anh nói sao với cô Từ đây? Cố Lê đưa đầu ra, mi mắt cong cong trêu anh ta. Uầy, lông vàng này, anh vậy mà cũng có lương tâm phết. Tôi nghe ý của anh rồi, cứ tưởng đêm nay ông chủ Hoắc kia sẽ chơi NP không đấy. Trần Hành ghì cái đầu đang rục rịch kia lại, nghiến răng, sau đó cười thân thiết với Tóc Vàng. Anh đi trước, sổ sách cứ tính cho anh, chơi thả ga đi. Thoát khỏi đám khuyển mã ăn chơi trụy lạc thì âm thanh ồn ào cũng tắt dần. Hoắc Thừa Kiêu đưa người đến trước phòng, nhìn Tiểu Tinh Miên lấy thẻ ra, cẩn thận dè dặt nhìn anh. Anh Kiêu, đêm nay cũng không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi trước đi ạ. Hoắc Thừa Kiêu không nói gì, cánh tay đỡ cửa, đầu gối cũng chắn lên cửa, ngăn không cho cô trốn vào. Trên nền đèn vàng ấm áp, làm nổi bật làn da để lộ ra ngoài của cô gái. Trông như viên ngọc bích, mát đến mức anh không nỡ buông. Nhưng đến khi anh nhìn thấy đôi tai thỏ ấy, nội tâm bình tĩnh bên trong thoáng chốc biến mất. Tiểu Tinh Miên phồng má, khóe tai anh ấy đặt lên chỗ tai thỏ. Anh thích cái này sao? Vậy anh sờ sờ tiếp đi. Hoắc Thừa Kiêu không động đậy gì, anh cúi người chăm chú nhìn cô. Đáy mắt như có một đám mây đen, ấp ủ mây gió mãnh liệt kéo tới. Tiểu Tinh Miên nuốt nước miếng, trái tim nhảy lên thình thịch. Hay là anh thích cái này? Cô quay người, túm cái đuôi nhỏ phía sau ra, đưa qua đưa lại như đưa vật gì chân quý vậy. Chuỗi thần kinh căng thẳng cuối cùng của Hoắc Thừa Kiêu cũng đứt đoạn. Hai tay anh ôm lấy eo cô gái, nhấc bổng người lên. Lúc đi vào phòng cũng không quên đóng cửa lại. Tiếng khóa cửa đặc biệt rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch. Tự Tinh Miên lo lắng nắm lấy vạt áo của anh. Lúc bị đẩy ngã xuống giường cũng không buông tay ra. Hoắc Thừa Kiêu chống tay ở hai bên sườn cô, tóc trên trán rủ xuống che khuất lông mày của anh. Bầu không khí yên tĩnh quá độ, Tử Tinh Miên có chút sợ hãi, vậy nên cô đã chủ động mở miệng để giảm bớt cảm xúc của cả hai. Anh Kiêu, tôi nghe bạn nói Lần đầu của đàn ông rất ngắn, anh cũng đừng lo lắng. Trên trán Hoắc Thừa Kiêu lặng lẽ hiện lên một cái dấu chấm hỏi đỏ. Anh cong môi, một tay bắt lấy đuôi thỏ của cô. Cảm giác không thoải mái nên đem người lật lại. Tiểu Tinh Miên trợn tròn mắt, theo bản năng muốn đứng dậy nhưng lại bị người đàn ông đè bả vai lại. Do giãy giụa nên xương bướm sau lưng cứ như đang muốn bay lên vậy. Ánh mắt của Hoắc Thừa Kiêu nặng nề, cách một tầng vải mỏng. Anh cúi xuống hôn lên xương bướm của cô. Cái miệng nhỏ của Tử Tinh Miên thở phì phò, không dám ngẩng đầu nhìn anh, nên cô bèn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một chiếc máy bay bay đang ở tầm thấp, bay qua bến Thượng Hải và đậu trên bãi đỗ của tòa nhà đối diện. Hoắc Thừa Kiêu cúi đầu hôn khóe môi cô. Vốn dĩ hôm nay anh không tính chạm vào em. Tử Tinh Miên nhìn chằm chằm cái máy bay đang đáp xuống ở phía kia. Anh Kiêu, nhìn kia, có máy bay đấy. Hoắc Thừa Kiêu bị cô chọc cười, trong cổ họng phát ra một âm run rẩy trầm thấp. Tinh Tinh, em muốn dùng máy bay để đánh lạc hướng anh à? Anh nói vậy nhưng cũng quay sang nhìn máy bay trong miệng cô. Ánh mắt anh hơi chững lại, ký hiệu trên máy bay cách đó không xa cũng được thu vào tầm mắt. Khách đến lúc nửa đêm, tức là không muốn người ta biết anh ấy đến. Trình Tấn Sinh không đi cùng thư ký, chỉ có một trợ lý nam đi theo. Anh ấy cũng không ăn mặc giống bình thường. Phía trên là một chiếc áo polo rộng thùng thình. Bên dưới là một cái quần rộng bình thường. Không giống tới dự tiệc đính hôn lắm, giống tới đánh nhau hơn. Hoắc Thừa Kiêu nhớ lại mấy năm trước, lúc còn đi du học. Bạn bè bàn tán về mức độ khống em gái của Từ Tư Nhiên. Quả thật thành bệnh luôn. Vậy nên sau đó, không ai dám cười em gái của anh ấy nữa. Từ Tư Nhiên lúc đó cười đến thoải mái, tuyên bố một câu. Chỉ cần đánh tôi ngã, bước qua xác tôi thì tôi mới không ý kiến. Xem ra hôm nay tới tính sổ thật rồi. Từ Tinh Miên thay bộ quần áo đáng xấu hổ trên người ra. Lúc chạy đến sân thượng thì hai người đàn ông đã đang đánh nhau rồi. Hoắc Thừa Kiêu bận tâm đến mặt mũi của Trình Tấn Sinh nên mới không đánh lên mặt. Sợ đấm một đấm thì cái mũi kia lõm xuống thành cái hố mất. Trình Tấn Sinh thì chả lo lắng gì, quyền nào quyền nấy đều lựa nơi đau nhất để xuống tay. Trên thương trường, tuy Hoắc Thừa Kiêu không sánh được với mưu mô thâm sâu của anh ấy, nhưng về võ công quyền cước các thứ thì anh đã được luyện từ nhỏ. Thế nên Hoắc Thừa Kiêu nhanh chóng tránh được mấy đòn hiểm của đối phương. Lực đạo trên đùi cũng không nể tình gì luôn. Tử Tinh Miên gấp đến độ mù quáng. Hai người đừng đánh nữa. Nhưng mà tình hình chiến đấu của hai người đàn ông vẫn vô cùng căng thẳng, không có thời gian trả lời cô. Tử Tinh Miên vò vò đầu, khuyên giải không được, tăng decibel hét. Đừng đánh vào mặt, ngàn vạn lần cũng không được đánh vào mặt. Hoắc Thừa Kiêu ngừng mím môi, nắm đấm đang giơ ra cũng bị dừng lại giữa không trung. Gương mặt này tốn không ít tiền đấy. Tôi cho một đấm thì có khi cậu phải phẫu thuật lại lần nữa đấy. Trình Tấn Sinh cũng chẳng sợ, không né tránh tầm mắt của anh. Cậu cứ tùy ý đi. Tử Tinh Miên ngồi chồm hổm dưới đất, chăm chú nhìn đầu ngón chân rồi thở dài. Một bên là anh trai, một bên là vị hôn phu. Khuyên người nào dừng tay thì cô cũng trở thành tội đồ được hết. Ai ngờ giây sau đó, hai người buông nhau ra, quyết định đình chiến. Dù sao của hồi môn cũng đã đưa rồi, Trình Tấn Sinh cũng không cản được nữa. Và lại, với thân phận bây giờ của anh ấy, căn bản không có quyền phản đối. Anh ấy vẫy tay, ra hiệu cho trợ lý ở phía sau. Người đàn ông ngoại quốc kia nhận được ánh mắt ra hiệu của ông chủ, nên đi tới một bên kéo dương ra. Lần lượt bày ra các thứ, sau đó là hoàn thành nhiệm vụ, đi về phía máy bay. Trình Tấn Sinh móc bật lửa từ trong túi ra, trượt nắp mở. Ngọn lửa thoát ra, bị gió lung lay vào cái. Tay anh ấy che lửa, đi tới dương, loay hoay vài lần. Sau đó đẩy tới vài bước, rồi xoay người, đi về phía cô gái đang ngồi cách đó không xa. Pháo hoa bay lên không trung, tản ra trên bầu trời đêm yên tĩnh và sâu thẳm. Ầm một cái, trái tim của Từ Tinh Miên cũng run rẩy theo. Đột nhiên nhớ ra, vẫn còn nợ em quà sinh nhật. Anh ấy thấp giọng nói, trễ 4 năm. Cuối cùng cũng mang ra được. Năm 16 tuổi ấy, Tử Tinh Miên muốn đi xem pháo hoa cùng anh trai. Nhưng anh ấy biến mất 4 năm. Cô cứ nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn mất anh trai. Nhưng sau đó, anh ấy lại đi vào quỹ đạo cuộc sống của cô lần nữa. Trình Tấn Sinh nghiêng đầu, nở một nụ cười bất lực. Sau này, sẽ có người khác cùng xem pháo hoa với em. Tiểu Tinh Miên hít hít mũi, nhào tới, ôm lấy Trình Tấn Sinh, rồi vùi mặt vào lòng anh ấy. Anh ơi, em cứ tưởng anh sẽ không tới. Trình Tấn Sinh đưa tay lên, động tác nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô. Ai muốn cưới em gái anh thì đương nhiên phải đánh được anh đã. Nếu không thì con đường tương lai dài dằng dẵng lại bấp bênh kia. Anh ấy làm sao yên tâm giao cô cho người khác. Ánh sáng lấp lánh từ biển chiếu tới, nước biển dịu dàng vỗ vào bờ. Tự Tinh Miên ngồi trước bàn trang điểm để mặc cho Tony loay hoay đánh phấn các thứ. Chuyên gia trang điểm tán thưởng làn da mịn màng của cô, đồng thời lại thổn thức không thôi. Cô Từ này, tối qua cô thức xem pháo hoa. Cái quầng thâm này không phải 2-3 giờ là làm ra được được đâu. Tử Tinh Miên vô ý đưa tay sờ lên hốc mắt, nhưng bị cô ấy đẩy tay ra. Đừng đụng vào, tôi che giúp cô một chút, bảo đảm không nhìn ra. Cô Lê đi vào phòng trang điểm, sắc mặt cũng không khác Tử Tinh Miên là mấy, nên chuyên gia trang điểm cũng trêu chọc. Hai người các cô kết nhau lại đi nổ pháo hay sao? Cố Lê đau lưng mỏi eo, tối hôm qua bị cái tên đàn ông chó Trần Hành dọn dẹp không nhẹ. Cô ấy cọ cọ bên người Từ Tinh Miên, cầm lấy chiếc váy trên mắt quan sát. Hoắc Thừa Kiều đã cố ý tìm nhà thiết kế riêng ở London may bộ lễ phục này. Làn váy được điểm xuyết những ngôi sao bằng kim cương, trông vô cùng lóa mắt dưới ánh nắng mặt trời. Cô ấy nhỏ giọng nói, thế này mới là đính hôn thôi, đợi đến khi kết hôn, có khi nào ông chủ Hoắc đưa cậu lên mặt trăng luôn không? Chuyên gia trang điểm cũng trêu, trên mặt trăng không có ánh sáng, hay lên sao hỏa nhỉ? Đến lúc đó, tôi vẫn muốn trang điểm cho cô nha. Tử Tinh Miên thở dài một hơi, nói không căng thẳng là nói dối. Mẹ Từ bước vào xem tình hình, hai tay khoác lên vai con gái, cúi người nhìn người trong gương. Tóc uốn vẫn chưa đủ đẹp lắm, uốn thêm một chút đi, phấn trên mắt cũng nên cho thêm. Ừ, quầng thâm quá rõ. Tối hôm qua còn không ngủ được à, Tinh Miên? Tử Tinh Miên nghiêng cái cổ đau nhức của mình. Sợi dây bạch kim trên cổ bị rơi xuống, mang theo một thứ cảm giác ớn lạnh. Cô khẽ ngáp một cái, tự tận đáy lòng thầm trả lời lại. Con đi gặp con trai của mẹ, con trai ruột đấy. Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào 10 phút nữa. Chuyên gia trang điểm để cô đi thay quần áo. Cô đang ngồi tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực hồi lâu. Vì đứng lên vội nên đầu gối mềm nhũn ra. Cô dựa vào thành để xoay xoay bàn chân đang cứng đờ. Sau đó mới bước chậm chậm vào phòng thay đồ. Đường viền của chiếc váy xếp tầng này có hơi nặng. Tiểu Tinh Miên đã mất rất nhiều công sức mới mặc xong chiếc lễ phục này. Chiều dài đến đầu gối, để lộ ra bắp chân trắng nõn, gót chân mảnh mai, trông cứ như đang bước trên cà kheo vậy. Nhà họ Hoắc sống ở Thân Thành đã lâu, có quan hệ tốt với vô số người nổi tiếng. Hôm nay là tiệc đính hôn của cháu đích tôn nhà họ Hoắc, đương nhiên sẽ mời họ đến rồi. Sau khi Tiểu Tinh Miên đi ra khỏi phòng thay đồ, mỗi bước đi đều đi rất chậm, cứ sợ có sai sót gì thôi. Có đá cẩm thạch trên sàn nhà chứng giám. Lúc cô gái xuất hiện ở đầu cầu thang xoắn thì cả đại sảnh đã im lặng một lúc. Tiếng nhạc chậm rãi du dương chậm rãi truyền đến. Người đàn ông đứng dưới cầu thang ngước mắt nhìn lên. Một giây đối diện, Tử Tinh Miên như ngừng thở. Cô đỡ lấy tay vịn bằng pha lê của cầu thang, đôi mắt khẽ chuyển động, vành tai cũng lặng lẽ đỏ lên. Một tay Hoắc Thừa Kiêu cho vào túi, thân hình cao lớn đĩnh đạc đứng ở đó. Anh lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái đang từng bước bước về phía mình. Từng bước một đi vào thế giới của anh. Không giống với lần hơi lỗi ở hội quán Phạn Nhĩ, lần này cô đến đây là vì anh. Hoắc Thừa Kiêu cong môi, đường góc cạnh của gò má được ánh đèn trong phòng chiếu rõ ràng. Anh vươn tay về phía cô, mời cô bước vào thế giới của mình. Tiểu Tinh Miên bước tới cách Hoắc Thừa Kiêu một bậc rồi nắm lấy ngón tay anh. Lòng bàn tay ấm áp này đã xóa mọi căng thẳng trong lòng cô. Và rồi những tiếng vỗ tay vang lên cũng xem như không liên quan gì đến cô. Trong mắt cô chỉ có sự hiện hữu của anh. Ánh đèn di chuyển, thủy triều quyến luyến, Giây tiếp theo, giọng nói tươi cười của Hoắc Thừa Kiêu vang lên. Tinh Tinh, cuối cùng em cũng thuộc về anh. Tử Tinh Miên bước xuống bậc thang cuối cùng, khoác vào tay anh, đón nhận ánh mắt chăm chú của mọi người. Bất kể là thiện chí chúc phúc hay là ánh mắt dò xét, cô cũng chẳng quan tâm đến. Từ nay đến suốt đời này, cô chỉ cần là ánh sáng soi xuống đời anh. Từ Tinh Miên thông qua đợt tuyển dụng mùa thu của trường vào tổng bộ của Gia Hối để làm việc. Kỳ thực tập kéo dài 3 tháng, từ lúc phỏng vấn tới lúc đi làm, cô chẳng báo tiếng nào với Hoắc Thừa Kiêu. Nếu không phải quản lý nhân sự đưa văn kiện của thực tập sinh kỳ này cho tổng giám đốc, thì không khéo ông Triệu Hoắc vẫn còn bị lừa. Lúc đó, bộ phận tài chính của Gia Hối tổ chức một cuộc họp chuyên môn. Từ lúc Từ Tinh Miên đến làm việc, đây là lần đầu tiên cô tham gia hội nghị tập thể. Người phụ trách cô là chị Đồng, đang hướng về hàng trăm người để giới thiệu đồ đệ của mình. Từ Tinh Miên đứng dậy, hơi cúi người, chính thức giới thiệu với những người khác. Chào mọi người, tôi là Từ Tinh Miên. Sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ. Có lẽ người đẹp thường được ông trời ban cho một đặc ân, đó chính là dễ dàng nhận được thiện cảm từ những người xa lạ. Người đàn ông tóc con sâu bên cạnh là người đầu tiên vỗ tay. Thực tập sinh kỳ này có 3 người được cử sang bộ phận tài chính. Sau đó, thông qua khảo sát chất lượng giữ lại 2 người. Người đàn ông tóc con sâu cũng là một trong số đó. Nhìn chung, đàn ông thường có nhiều ưu thế hơn trong việc cạnh tranh. Và lại, nhìn vào anh tóc sâu kia, khiến người ta có cảm giác hơn người, khó giải thích được. Ngày đầu tiên vào làm đã tạo dựng được mối quan hệ tốt với các nhân viên. Cứ như đã quyết tâm sẽ an cư lạc nghiệp ở đây vậy. Từ Tinh Miên khẽ rời mắt, lúc ngồi xuống thì khép váy, che đi bắp chân trắng nõn. Trong bộ phận có trên dưới gần 100 người, 3 người thực tập sinh ngồi ở cuối, cũng chẳng mấy ai quan tâm bọn họ. Tóc sâu rảnh rỗi nên chán nản, loay hoay nghịch điện thoại một hồi, tự ảo tưởng rằng mình rất đẹp trai, vuốt tóc tạo nét các thứ. Tinh Miên, cô tốt nghiệp đại học A nhỉ? Vâng, có chuyện gì sao? Anh ta mỉm cười nói tiếp. À, trùng hợp nhỉ, tôi tốt nghiệp đại học B. Từ Tinh Miên nhíu mày, cũng không hiểu cái phần trùng hợp này của anh ta cho lắm. Hai trường đại học này cách nhau vạn dặm, chẳng qua là năm thứ hai, cô có qua đó trao đổi một học kỳ. Từ đầu đến cuối cũng chẳng gặp qua anh ta mà. Tâm tình của đầu sâu rất ổn định, chiêu thức lôi kéo làm quen đã đâu vào đó, cho nên mở miệng ra nói mãi không thôi. Bình thường, cô có thích làm gì không? Tôi thích đánh golf, đá bóng. Còn nếu thời tiết nóng nực thì thích đi bơi nữa. Từ Tinh Miên chớp mắt vài cái, mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, chủ động bước vào mánh khóe của anh ta. Chẳng qua càng đi càng lệch thôi. Tôi thích cưỡi ngựa, mùa đông còn thích đi bơi. Bóng rổ thì không thích lắm, tôi cũng chẳng cao mấy. Lúc cửa phòng họp bị đẩy ra, Hoắc Thừa Kiêu vừa hay thấy một màn này. Cô gái sáng nay còn ngoan ngoãn chào tạm biệt anh, bây giờ đang quần áo chỉnh tề, ngồi ở hàng cuối cùng, cười nói cùng với đồng nghiệp. Quen biết chưa bao lâu mà đề tài đã đi tới sở thích rồi. Nếu như anh tới trễ tí nữa, có khi nào hai người họ sẽ rủ nhau đi bơi khi vào đông luôn không? Từ Tinh Miên nghe có tiếng động nên nghiêng đầu nhìn sang. Đối diện với đôi mắt cười như có như không của người đàn ông, ý cười trên khóe môi cũng cứng đờ. Hoắc Thừa Kiêu đi tới bên cạnh cô, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, ý là đang nhắc nhở đấy. Từ Tinh Miên nắm chặt váy. Không ngờ trò chơi trốn tìm này lại nhanh chóng game over đến thế. Tên đầu sâu đương nhiên biết đây là lão đại của Gia Hối. Bị bắt gặp ngay lúc không tập trung thế này thì vẻ mặt anh ta cũng không dễ nhìn lắm. Hậm hực cà cà chóp mũi, tự động xem Từ Tinh Miên là đồng bọn cùng chung chiến tuyến, nên mông cũng vô thức dịch qua chút. Quản lý phòng tài chính đứng lên chào hỏi ông chủ. Hoắc tổng, sao ngài lại tới đây ạ? Đi sau Hoắc Thừa Kiêu chỉ có mình Cố Trạch. Trợ lý mang thêm một cái ghế đặt bên ngoài, thay ông chủ trả lời. Hoắc tổng đến dự thính. Dự thính? Dự thính cái gì? Rõ ràng là đến bắt cô. Từ Tinh Miên phồng má lên, lấy điện thoại ra nhắn tin. Mặc dù tên đầu sâu tò mò về cô làm, nhưng anh ta cũng rất có tố chất, không nhìn trộm nội dung tin nhắn của cô. Có hơi do dự nên tiến tới hỏi thử. Tinh Miên, cô không lo lắng à? Từ Tinh Miên nhắn xong chữ cuối cùng, tin nhắn cảnh cáo được gửi đi. Cả người cô nhẹ nhõm hẳn, ngay cả giọng điệu cũng dễ chịu hơn. Lo lắng cái gì? Lo lắng bị ông chủ đuổi. Giọng điệu của Tóc Sâu sợ sệt. Tôi nghe mấy đàn anh bảo Hoắc Tổng rất nghiêm khắc, sai lầm một chút thôi là sa thải cô luôn. Dường như Từ Tinh Miên ngộ ra, sa thải thực tập sinh cũng không phải chuyện lớn lao gì, đừng lo. Cứ dâu ông này cắm cằm bà kia như vậy, một chút an ủi cũng không có. Nhưng nhờ giọng điệu mềm mại của Từ Tinh Miên, Đầu Sâu cũng an tâm một cách kỳ dị. Hoắc Thừa Kiều rũ mắt xem tin nhắn điện thoại, hai chân vắt chéo lên nhau, dung nhan sáng sủa khiến mấy trái tim của mấy cô gái nhỏ phòng tài chính thầm nói em đồng ý cả rồi. Từ Tinh Miên nghe hai cô gái trẻ trước mặt nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tiếc ơi là tiếc, người đàn ông tốt thế mà lại đính hôn rồi. Người kia thở dài. Thói đời này, cho dù đính hôn rồi cũng có thể hủy, kết hôn còn có thể xé giấy. Đã vậy thì kiểu đàn ông như Hoắc Tổng, cả đời làm gì yêu mỗi một người thôi được. Này, chúng ta có thể nói cái gì đó hay hơn chút không? Từ Tinh Miên đột nhiên cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý, trong lúc nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt như nào. Sau khi hội nghị kết thúc, người trong phòng thấy ông chủ không hề động đậy. Nhân cách bên trong đang vội vàng muốn đi ăn trưa lại bị áp chế ngồi tại chỗ. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, không rõ ông chủ đang nghĩ gì. Cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm bụng rỗng, chờ ông chủ giơ tay lên thả mọi người đi ăn trưa. Vậy mà Hoắc Thừa Kiêu lẳng lặng cất điện thoại vào, một tay cho vào túi, chân dài bước về phía cửa. Đi tới bên cạnh Từ Tinh Miên thì dừng bước, nhướng mày nở một nụ cười sâu xa. Từ Tinh Miên nghiêng đầu, nhân lúc người bên cạnh không chú ý, cô lặng lẽ kéo tay anh như làm nũng vậy, khẽ lắc lắc hai cái. Cố Trạch đi theo sau ông chủ mà mồ hôi chảy ròng ròng, đang cho rằng đây là thú vui của hai người, tình thú ấy. Chẳng phải giới trẻ hiện nay thích chơi trò nhập vai à? Tổng tài bá đạo hẹn hò với nhân viên xinh đẹp, viết một đoạn tiểu thuyết Marisua, chim sẻ hóa phượng hoàng. Đầu Sâu muốn mời Từ Tinh Miên cùng tới nhà ăn nhân viên để dùng bữa, nhưng cô từ chối. Quay đầu thì nhận được lời mời của chị Đồng. Nếu từ chối thì cũng không hay, vậy nên cùng cả nhóm đi tới nhà ăn. Trên đường đi phải thông báo cho vị trên kia, không cần chờ cô ăn chung. Hoắc Thừa Kiêu nhận được tin nhắn, nhìn bàn đồ ăn được đóng gói rất nhiều đồ, gọi Cố Trạch vào, hất cằm chỉ đống đồ ăn. Ngồi xuống, tôi với cậu ăn chung. Cố Trạch mới vừa ba hoa châm chọc vài câu, dạ dày cũng không còn bao nhiêu chỗ trống, chỉ cần uống thêm miếng nước là đầy rồi. Hoắc Tổng, tôi đã ăn rồi. Hai tay Hoắc Kiêu chống cằm, đôi lông mày cũng toát lên vài phần khoan dung. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của vài giây thôi. Ngồi xuống, ăn đi. Cố Trạch nuốt nước bọt, ngay ngắn ngồi xuống phía đối diện, lấy dao nĩa dùng một lần ra, gắp một miếng dưa chuột cho vào miệng, vờ như vô tình nhắc tới. Hoắc Tổng, tôi vừa thấy cô Từ ở nhà ăn nhân viên. Sau đó, chiếc đũa trong tay Hoắc Thừa Kiêu phát ra một tiếng vang thanh thúy. Cố Trạch nhướng mày. Anh không có ý định chuyển cô ấy sang bên phòng giám đốc à? Làm trợ lý 2 năm, anh ấy dễ dàng đoán được suy nghĩ của anh. Hoắc Thừa Kiêu rũ mắt. Anh đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng bị Từ Tinh Miên dùng hình thức tin nhắn để từ chối. Buổi chiều mang một phần trà chiều qua đó. Từ Tinh Miên có thói quen ăn xế. Hoắc Thừa Kiêu quyết định dùng phương thức vòng vo để cô gái nhỏ chủ động đi lên tầng trên. 3 giờ rưỡi chiều, Cố Trạch xách theo một phần bánh ngọt tinh xảo đến phòng tài chính, đụng phải quản lý phòng tài chính. Quản lý Cao. Quản lý Cao nhìn ra phía sau anh ấy, xác nhận không có bóng dáng của ông chủ, mới lặng lẽ thở dài một hơi. Cố Trạch cười hỏi. Cô Từ làm việc ở chỗ nào vậy? Quản lý Cao sửng sốt, chỉ phía bên phải. Ở đó đó, cô ấy và hai thực tập sinh khác đi theo tiền bối học này kia, cậu chờ chút. Cố Trạch lại cười nói cảm ơn, đi thẳng về phía bàn làm việc. Bàn làm việc của cô gái sạch sẽ ngăn nắp. Trên màn hình vi tính còn dán một tờ giấy nốt. 5 việc trên giấy, chỉ còn một mục cuối là hoàn thành. Anh ấy đặt cái hộp xuống, cũng không chờ lâu, rồi xoay người đi ra khỏi phòng tài chính. Cố Trạch vừa đi, những người khác đang cúi đầu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lặng lẽ suy đoán lai lịch của Từ Tinh Miên. Có khi nào là bạn gái của trợ lý Cố không? Tôi thấy không giống. Trợ lý Cố 27, Từ Tinh Miên chỉ mới 21. Trợ lý đặc biệt của giám đốc với một sinh viên vừa tốt nghiệp, cơ bản không có cơ hội quen biết. Từ Tinh Miên ôm laptop quay về bàn, tiếp nhận vô số ánh mắt tò mò. Trên bàn bày một hộp bánh ngọt của nhà hàng cô hay ăn. Vừa ngồi xuống thì cô gái kế bên đã mở miệng nói. Là trợ lý Cố của tổng giám đốc đưa tới đây. Cô ấy nói xong, tay chống cằm, chưa có ý định rụt đầu lại. Từ Tinh Miên cũng không có ý định giải thích. Tôi biết rồi, cảm ơn. Mỗi buổi chiều, Gia Hối đều có nửa tiếng để nghỉ ngơi. Phòng trà nước hôm nay lại trở thành cái khu để tám chuyện, quá là đặc biệt luôn. Từ Tinh Miên bưng một ly nước đi vào, tiếng ồn ào trong phút chốc tan biến. Cô cũng không quá chú ý, rót chút nước ấm rồi đi ra. Hành lang trống rỗng không có ai. Bây giờ mọi người đều bị gọi đi hóng tin của cô với Cố Trạch rồi. Từ Tinh Miên thở dài một hơi. Lúc đi qua lối thoát hiểm thì thấy một cánh tay đưa ra, một tay còn lại ôm eo cô kéo qua. Khuỷu tay Từ Tinh Miên chống trước ngực người đàn ông. Đây là công ty đấy, anh mau buông em ra. Hoắc Thừa Kiêu ôm phía sau Từ Tinh Miên, cằm đặt trên vai cô. Hơi ngước mắt là có thể thấy được vành tai đang phếm hồng của cô gái. Anh không nhịn được nên vươn tay nhéo một cái. Đôi tai ửng đỏ lan đến trên mặt. Từ Tinh Miên che mặt, quay đầu nhìn anh. Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. Hình như cả ngày hôm nay cô đã bỏ rơi anh. Ngay cả nhắn tin cũng chẳng được mấy câu. Nghĩ đến đây, Từ Tinh Miên bất lực, chủ động xoay người ôm anh. Anh Kiêu, tối nay đi ăn cùng nhau nhé. Hoắc Thừa Kiêu khẽ hừ một tiếng. Không thì em nấu cho anh ăn. Cô cười đến nheo cả mắt. Được rồi, đừng bảo trợ lý Cố đem đồ xuống cho em nữa. Đồng nghiệp đều hiểu lầm cả rồi. Cửa thoát hiểm mở được một nửa, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Hoắc Thừa Kiêu theo phản xạ kéo người trong lòng vào thêm vài cm. Nhìn từ ngoài vào chỉ có thể thấy tấm lưng động của người đàn ông, còn cô gái nhỏ được che chắn kỹ lưỡng. Từ Tinh Miên nắm chặt cổ áo của anh. Chắc là sắp đến giờ vào làm rồi, em đi trước. Hoắc Thừa Kiêu thở dài, hỏi lại lần cuối. Em thật sự không muốn lên tầng trên thực tập sao? Từ Tinh Miên nhón chân lên, hôn lên cằm anh một cái. Không đi, nếu anh muốn thì cứ xuống giám sát. Hoắc Thừa Kiêu cố ý nghiêng đầu, cọ cọ khóe môi mình vào môi cô, lưu luyến cọ vài cái. Đã biết. Sao cứ có cảm giác như hồi sinh viên, phải lén lút yêu đương thế nhỉ? Ngày hôm sau, Hoắc Thừa Kiêu nghe lời. Buổi sáng xuống phòng tài chính kiểm tra hai lần, buổi chiều mua hẳn trà chiều tới mời cả phòng. Từ Tinh Miên nhìn chằm chằm vào mấy ly trà sữa được đặt trong túi giấy, không biết nói gì. Việc tổng giám đốc lâu lâu lại đến phòng tài chính khiến lòng dân bàng hoàng. Quản lý cao không chịu nổi sự trừng phạt này, cứ như lăng trì ở thời cổ đại. Sau khi tan họp thì chặn trợ lý Cố lại. Hoắc tổng muốn làm gì thế? Kiểm tra hàng ngày thế này khiến tôi đau tim quá. Cố Trạch suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Vậy chúc mừng quản lý cao trước. Vẻ mặt trợ lý cao khó hiểu. Người này rớt não rồi. Bị dọa sinh bệnh tim tới nơi mà còn chúc mừng người ta. Cố Trạch mỉm cười, giải thích đâu ra đấy. Có lẽ số tiền thưởng sẽ không nhỏ đâu. Tôi đây cũng rất hâm mộ đấy. Có loại thuốc thần này, quản lý cao dựa vào tiền thưởng cuối năm mà người khác ước còn không được. Mỗi ngày đều căng dây thần kinh để nghênh đón đợt đột kích của tổng giám đốc. Nhưng tận đáy lòng đang sinh ra một loại khát vọng và mong chờ vào cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Nhân viên thì lại cho rằng sự khác thường của quản lý là do máu mờ nổi lên sau khi bị ông chủ ngược. Rất nhanh đã đến team building mỗi năm một lần. Mấy lần trước, phòng tài chính đã đi chơi hết các địa điểm du lịch lớn của Thân Thành. Lần này, có người đề nghị đi đến khu nghỉ dưỡng mới ở phía tây thành phố để ngâm suối nước nóng. Khu nghỉ mát thuộc sở hữu của Gia Hối. Nói không chừng, ông chủ còn có thể giảm chút phí. Trước đêm Giáng sinh, tất cả mọi người đi xe buýt đến khu nghỉ dưỡng phía tây thành phố. đường đi đã được thắp sáng bởi những dây đèn. Trên các cửa tiệm còn treo tất của ông già Noel. Cây thông khổng lồ trên đường cũng được treo đầy những hộp quà nhỏ. 200 tệ cho những món quà giống nhau. Quản lý Cao không quá thích mấy cái lễ hội nước ngoài, nhưng vẫn chuẩn bị quà cho cấp dưới. Quản lý Cao mang kẹo và đồ ăn nhẹ của Nhật Bản về. Mọi người chia cho nhau nhé, chúng ta đến nơi là có thể ăn. Sau khi tan làm, Từ Tinh Miên trực tiếp đi theo mọi người lên xe. Còn Hoắc Thừa Kiêu phải đến trung tâm thành phố để xã giao. Bây giờ mọi người đang đến cửa khách sạn để đón anh. Đến gần hơn thì cô ngước mắt nhìn sang hướng bên kia, thấy bóng dáng người đàn ông từ trong đám người đó. Anh đứng trên bậc thang, hai tay cho vào túi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nên cũng không để ý là cô gái nhỏ vừa đi ngang qua. Trên xe buýt chứa được khá nhiều người, cũng còn kha khá chỗ trống. Sau khi Hoắc Thừa Kiêu lên xe, ánh mắt nhìn lướt sang một vòng, sau đó kiên định nhìn vào hàng ghế cuối cùng. Từ Tinh Miên cũng không hợp với dân chúng lắm, đồng nghiệp chung chỗ làm thì không thể không tham gia team building được. Vậy nên cô thu nhỏ mình lại ngồi ở cuối cùng, cứ như bị mọi người bỏ qua vậy. Làm sao có thể bỏ qua được? Đầu sâu, từ lúc lên xe đến giờ, thi thoảng lại đi sang chỗ cô. Lúc đi đến, anh ta đưa một mẩu bánh mì nhỏ hay một tép kẹo cao su, cứ như đám trẻ con đi chơi xuân vậy. Từ Tinh Miên bất lực nên đành đi xuống phía cuối xe tìm một chỗ yên tĩnh. Hoắc Thừa Kiêu cũng không do dự, đi thẳng một đường xuống hàng cuối cùng. Dọc đường còn gom theo vô số trái tim đang mong chờ của mấy cô gái kia. Hầu hết các cô gái còn độc thân trong bộ phận, có đến 80% là bị mấy cuốn tiểu thuyết vô lương tâm về tổng tài tẩm độc sâu sắc rồi. Đã vậy, Hoắc Thừa Kiêu còn rất hợp với cái vai nam chính. Mãi đến khi mi mắt của nam chính đến ngước còn không thèm ngước, ngồi xuống bên cạnh Từ Tinh Miên, thì những ánh mắt lăn tăn đó mới thu hồi. Hoắc Thừa Kiêu nhớ đến lời cảnh cáo của cô gái nhỏ, lặng lẽ di chuyển ra một vị trí cách Từ Tinh Miên khoảng một cánh tay. Lái xe cỡ 3 tiếng, xe đi được nửa đường thì đại đa số người ngồi trên xe đã mơ màng ngủ. Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày, ngoắc ngón tay với cô gái nhỏ. Từ Tinh Miên nheo mắt, chậm rãi dịch sang rồi kéo tay anh. Trong tay cô có một cây kẹo nên hơi cộm tay. Hoắc Thừa Kiêu dùng hai ngón tay để lấy viên kẹo ra, đánh giá một lượt. Em đã ăn thử một viên, cũng được đấy. Từ Tinh Miên mở vỏ kẹo ra giúp Hoắc Thừa Kiêu, rồi nhét vào miệng anh. Gần đây em lên tận 3 ký, không thể ăn thêm nữa. Cây kẹo que rất dài, Hoắc Thừa Kiêu cắn phía trước một cái, mùi sữa tràn ra khắp miệng. Anh do dự nhìn cô gái nhỏ, tay nhéo chiếc eo mảnh khảnh vẫn thon như trước của cô, đầu còn quay sang nhìn cô tỏ ý. Từ Tinh Miên dường như bị mê hoặc, mở miệng cắn phần dưới của cây kẹo que. Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên mặt. Trong nháy mắt, tâm trí của cô được phục hồi lại. Mà lúc này, thắt lưng đã bị anh nhẹ nhàng nắm chắc. Anh cũng không có ý định lùi về sau, dù chỉ một chút. Hai bên nhìn nhau, môi mỏng của Hoắc Thừa Kiêu khẽ cong lên một độ cong nhỏ. Đường cong ở gò má ẩn trong bóng đêm, khiến nó trở nên nhu hòa hơn hết. Mê hoặc thành công, ý cười nhỏ trên môi anh cũng chẳng buồn giấu giếm nữa. Bỗng nhiên, một ánh mắt nóng bỏng đặt lên người bọn họ. Hoắc Thừa Kiêu thả lỏng miệng, nghiêng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sợ hãi của đầu sâu. Từ Tinh Miên cũng buông luôn khẩu khí của mình. Người anh em này chắc cũng không dây dưa với cô đâu nhỉ. Đến nơi, quản lý của khách sạn đã chờ sẵn ở cửa, cung kính bước lên chào hỏi Hoắc Thừa Kiêu, chờ nhân viên phục vụ dẫn đoàn người vào trong. Từ Tinh Miên sót lại ở hàng cuối, đầu sâu tay nắm hành lý, cứ muốn nói rồi lại thôi. Anh ta liếm môi. Tinh Miên, tôi muốn giúp cô một chuyện. Trong đầu Từ Tinh Miên suy nghĩ qua lời nói của anh ta, không phải là tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện, mà là chủ động giúp cô. Anh nói đi. Giúp cô đi lạc thì còn biết đường về. Đầu sâu nghiêm túc nhìn cô. Hoắc tổng là người đã có hôn thê rồi. Tuy là vị kia không có hay lộ mặt, nhưng cô gái như cô mà phải làm người thứ ba, quá đáng tiếc rồi. Từ Tinh Miên dở khóc dở cười, không biết nên khen anh ta có tam quan đoan chính hay là não trong sạch đây. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không cần sự trợ giúp của anh lắm. Hành động này rơi vào mắt đầu sâu, không khác gì việc Tôi làm người thứ ba rất vui vẻ nha. Quả là một con cừu non lạc đường, rồi không muốn trở về. Hoắc Thừa Kiêu điều chỉnh phòng. Anh chuyển sang phòng tiêu chuẩn gần Từ Tinh Miên. Quản lý khách sạn đi theo phía sau nịnh nọt một hồi. Đến lúc tới trước cửa phòng, Hoắc Thừa Kiêu lạnh lùng nói. Ngày mai, tới phòng nhân sự xin từ trước đi. Lý do chắc không cần tôi nói đâu nhỉ. Ít nhất là hai ngày chưa quét dọn thảm đi ngang qua rồi. Trên đường đi thì độ sáng bóng đèn cũng là ba loại ánh sáng khác nhau. Chỗ nhỏ như vậy đã sơ suất, thì nói gì đến mấy phương diện an toàn khác. Đoàn người của quản lý Cao sợ đến run người, hai mắt nhìn nhau một hồi. Hoắc Thừa Kiêu khẽ nâng cằm, mang theo nụ cười khoan dung. Mọi người cứ tùy ý, không phải nói. Sổ sách này kia cứ ghi tên tôi. Từ Tinh Miên của mấy nữ sinh phía dưới đi tắm suối nước nóng xong, cô lấy thẻ phòng mà lúc nãy Hoắc Thừa Kiêu lơ đãng làm rớt lại. Đi đến phòng bên cạnh, cả thẻ đi vào. Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước. Cô đi tới, kéo rèm cửa sổ ở bên giường, ôm máy tính bảng chơi thực chiến với cương thi. Hoắc Thừa Kiêu tắm rất nhanh, không ngờ cô lại đến sớm như vậy. Trên người chỉ quấn khăn tắm rồi đi ra. Trên người anh còn dính hơi nước ướt nhẹp, có chút vị chanh nữa. Nói thế nào nhỉ? Mùi này không trầm giống hương gỗ, có chút nhẹ hơn. Giống như thiếu niên cấp 3 vừa đánh bóng xong, trong mồ hôi xen lẫn hương chanh của nước giặt quần áo, khiến mấy cô gái nhỏ tim đập thình thịch. Từ Tinh Miên khẽ nhíu mũi, ném áo choàng tắm qua. Đừng có quyến rũ em. Chỉ có anh cơ bụng 6 múi với đường nhân ngư hả? Chỉ có anh eo chó đực và cơ ngực hả? Em không nhìn, em thực sự không nhìn. Hậu quả của việc làm loạn là lúc cô đi ra khỏi phòng thì bị cô gái cùng phòng nhìn thấy. Đại khái là quên này quên kia nên cô ấy nhìn chằm chằm mặt của Từ Tinh Miên. Sao cô lại đi ra từ phòng của Hoắc tổng thế? Từ Tinh Miên cười cười, tuân thủ nguyên tắc nói nhiều cũng vô ích nên không trả lời. Qua 11 giờ, ngâm suối nước nóng, chơi ở quán bar xong thì một đám người quay trở về. Không thấy Từ Tinh Miên đâu thì lại nổi hứng nhiều chuyện. Cô ấy cũng có bản lĩnh phết. Đầu tiên là câu trợ lý cố hỗ trợ, sau lại câu luôn Hoắc tổng. Cũng không hẳn lắm, trợ lý cố độc thân, Hoắc tổng thì đã đính hôn rồi. Từ Tinh Miên rửa mặt xong, đứng ở cửa nhà vệ sinh, nghe bọn họ nói về cái tiêu chuẩn kép của mình. Cứ như lúc trước đây không lâu, nghe việc đính hôn thì có thể hủy bỏ, kết hôn thì có thể ly hôn vậy. Cái miệng này, cho dù là chính hay là phản, thì đều dùng được mà. Nếu như mà có chút lương tâm, thì đã không làm người thứ ba rồi. Cô không biết đấy chứ, bây giờ mấy cô gái nhỏ mới tốt nghiệp đều muốn đi đường tắt. Phía Từ Tinh Miên không thể nghe tiếp được nữa, hắng giọng nhắc nhở các cô ấy. Ánh mắt của đám người tụ tập lại thoáng nhìn qua. Cô có chút tiếc nuối, cũng có chút áy náy. Tôi không làm người thứ ba, các cô cũng đừng đoán bừa nữa. Nói xấu người ta mà bị bắt tại trận, sắc mặt các cô ấy nhục nhã không thôi. Cũng may, tính tình của Từ Tinh Miên khá tốt, không so đo gì. Cô dọn dẹp chút đồ đạc rồi đi ra ngoài. Quang minh chính đại đi vào phòng bên cạnh. Một tuần sau đó, nghi ngờ của mọi người đã được giải đáp ở tiệc hội nghị thường niên của Gia Hối. Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập không thể làm qua loa. Hai tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị. Cố Trạch viết không ít bản thảo phát biểu, đều bị Hoắc Thừa Kiêu khai tử. Đến cuối mới chọn được một bản thảo đơn giản mà tối tân. Từ Tinh Miên ngồi dưới mí mắt Tony 2 tiếng đồng hồ để trang điểm, thay đổi phong cách thường ngày, chọn một bộ váy hở lưng. Đôi xương bướm dương cánh như muốn bay lên. Lúc ra khỏi cửa thì ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu tối sầm đi. Nhưng thời gian đã quá gấp rồi, không thể bắt cô thay lại. Đến hội trường, Từ Tinh Miên giữ chặt anh. Anh Kiêu, chúng ta quang minh chính đại yêu nhau đi. Em cũng không muốn bị xem là người thứ ba. Trong những trường hợp quan trọng thế này, Hoắc Thừa Kiêu nhất định sẽ dẫn theo vị hôn thê đến dự. Hai năm qua, đa phần là nhân viên mới gia nhập. Chẳng có mấy ai từng gặp qua vị hôn thê của ông chủ. Một đám con gái ở phòng tài chính tụ tập lại. Từ Tinh Miên này, để cô ấy chuẩn bị chút tâm lý đi. Tôi nghe nói, vị tiểu thư của Quốc tế Hoàn Hải cũng rất đáng gờm. Cửa chính chạm khắc bằng gỗ của hội quán được người ta chậm rãi mở ra. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Người phụ nữ không chút rụt rè nào, sánh vai bên cạnh người đàn ông, thu về vô số ánh mắt kinh diễm. Cố Trạch nghênh đón đến tiếp. Hoắc tổng, cô Tư. Sắc mặt của ông nội Hoắc nhìn về phía cháu trai cũng không tốt mấy. Nếu mà cháu đến sai giờ xem, ông đánh chết cháu. Nhưng lúc quay sang cháu dâu thì lại cười dịu dàng. Sao gần đây cháu không đến thăm ông nội? Có phải do nhiều bài vở quá không? Tự Tinh Miên mỉm cười. Ông nội, cháu đang thực tập. Hiểu lầm người ta là người thứ ba. Kết quả người ta mới là chính chủ. Tự Tinh Miên mỉm cười, thở ơ với những ánh mắt ngạc nhiên của các vị đồng nghiệp, cũng xem như là đã chào hỏi. Tất cả niềm kiêu hãnh và tự hào của anh đều xuất phát từ việc em ở bên anh. Năm tư đại học trôi qua rất nhanh. Bảo vệ luận văn kết thúc. Cảm giác chia tay trong sân trường càng ngày càng mạnh mẽ. Nhìn bừa cũng có thể thấy mọi người tụ tập nhanh thành từng nhóm nhỏ, chụp những tấm hình lưu niệm. Dưới những rúm đồng tiền, đó là sự mong chờ đối với tương lai. Tự Tinh Miên đã chuyển đến căn hộ của Hoắc Thừa Kiêu từ lâu. Đồ đạc trong ký túc xá cũng không còn bao nhiêu. Vậy nên cô định sau lễ tốt nghiệp kết thúc mới dọn nốt. Cố Lê bận rộn với việc chuyển giao chức vụ trong hội học sinh. Gần đây bận đến mức không thấy bóng người. Cũng may, vấn đề tình cảm đã giải quyết xong. Mối quan hệ với Trần Hành cũng dần ổn định. Từ trước đến nay, Đại học A vô cùng xem trọng buổi lễ tốt nghiệp. Công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ đầu tháng trước. Nào là mời những người nổi tiếng trong ngành. Cũng có rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng được mời quay lại trường để phát biểu thay các đàn em sắp bước vào xã hội. Cùng ngày với buổi lễ tốt nghiệp, các giáo sư xếp thành hàng, trao bằng tốt nghiệp. Mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy. Những nữ sinh có tuyến lệ phát triển rơi nước mắt ngay trên sân khấu cũng không phải là ít. Sau khi xuống sân khấu, lại tụ thành đống khóc như chó, cũng rất dễ thấy. Mãi đến khi được nhận bằng tốt nghiệp, đối diện với cái ôm của trưởng khoa, Tử Tinh Miên mới cảm nhận được cảm giác tốt nghiệp chân thật. Họ sắp rời khỏi tòa tháp ngà, hướng tới một tương lai cao hơn và xa hơn. Có lẽ trong cuộc sống ở tương lai sẽ có vô số lần nhớ về khoảng thời gian 4 năm, không quá dài cũng không quá ngắn này. Mỗi lần nhớ đến, trong lòng đều sẽ rung động. Tôi của khi đó vừa trẻ trung vừa thoải mái. Bà nội Từ và mẹ Từ cố ý bay về để dự lễ tốt nghiệp của cô. Ai ngờ máy bay bị trễ, bỏ lỡ nghi thức trao tặng bằng tốt nghiệp. Tiếp đến là buổi thuyết trình kéo dài 3 tiếng. Trước đây hay được sinh viên gọi là Bồ Tát niệm kinh dài nhất. Những người nổi tiếng được mời đến lần lượt tiến vào. Trong đó có đầy đủ những tinh anh tài giỏi trong nghề. Những nhân vật thường sống trong lời bàn luận của mọi người. Nay là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Hoặc thất vọng, hoặc khiếp sợ. Thì ra học trưởng trong truyền thuyết lại đẹp trai đến vậy. Tử Tinh Nguyên giúp Cố Lê giữ ghế, nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Đèn gửi tin nhắn cho đối phương. Hàng 7, ghế thứ 15, mau đến đây. Cố Lê nhanh chóng tiến đến. Sau khi thở hồng hộc, cô ấy nở một nụ cười đầy bí ẩn. Tinh Tinh, cậu đoán xem mình nhìn thấy ai? Tử Tinh Miên còn chưa kịp đưa ra nghi vấn, thì cô ấy đã chịu không nổi, tiếp tục nói. Nhìn hướng 7 giờ, người đẹp trai nhất. Tử Tinh Miên nhìn sang theo hướng cô ấy vừa nói. Bỗng nhiên, cặp mắt được một bóng dáng quen thuộc của người đàn ông. Hoắc Thừa Kiều mặc bộ âu phục mà cô đã chọn vào lúc sáng sớm. Sau khi bước vào, anh bị cán bộ của hội học sinh dẫn vào hội trường, ngồi ở vị trí dễ nhất trên hàng đầu. Tự Tinh Miên nhẹ giọng nói. Thảo nào, sáng nay chú ý mọi thứ như vậy. Cố Lê cười ha ha. Tớ đoán, có lẽ ông chủ Hoắc muốn gạt cậu cho được rồi. Hoắc Thừa Kiêu sửa lại áo quần. MC vừa giới thiệu xong, thì ánh mắt của mọi người đều dồn về phía ngoài cùng bên phải. Người đàn ông đã đứng lên, một tay cài nút áo, bộ âu phục lịch sự càng tôn lên sự tao nhã của anh. Theo lễ thường, Cố Trạch là người chuẩn bị diễn thuyết. Nửa đường, có một học sinh dưới đó nhận ra anh. Có phải đây chính là ông chủ quán mì trên phố không vậy? Tiếng huyên náo vang lên, giáo sư phụ trách không thể không lên khán đài để duy trì trật tự. Các em sinh viên yên lặng. Tôi biết các em đều mong muốn được tốt nghiệp thật nhanh. Nhưng hãy nhẫn nại thêm một chút nữa nào. Hoắc Thừa Kiêu cười nhạt một tiếng. Nụ cười này khiến người ta phải run sợ. Đặc biệt, từ sau khi anh đuổi việc một quản lý cấp cao không chút do dự, Tự Tinh Miên cảm thấy nụ cười của anh ngày càng đầy ẩn ý hơn. Đến phần sinh viên hỏi đáp, những người phía dưới cứ đẩy nhau tớ tớ cậu cậu. Cuối cùng, một nữ sinh viên lớn gan đứng lên. Anh Hoắc, xin hỏi có phải trước kia khi thừa kế gia nghiệp, anh đã nỗ lực gây dựng sự nghiệp nhưng gặp thất bại không ạ? Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, suy nghĩ lý do thoái thác trong vài giây. Nếu như mở quán mì có thể xem là gây dựng sự nghiệp, vậy thì chính xác là đã từng có. Dừng một chút, ý cười của anh không ngừng tăng lên. Nhưng không hoàn toàn thất bại, ít nhất cũng đạt được một mục tiêu. Nữ sinh viên lại hỏi, anh có thể nói về mục tiêu lúc đó của mình một chút được không ạ? Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày, cơ thể hơi nghiêng về phía trước một chút. Nhìn thấy lãnh đạo phía dưới đang mong chờ như vậy, anh có chút bất lực. Có lẽ phải phụ lòng tốt của mấy vị giáo sư và lãnh đạo rồi. Hôm nay anh đến đây, quả thật không phải vì làm chuyện nghiêm túc. Nữ sinh viên thấy anh do dự không muốn trả lời, bèn ngượng ngùng cười. Nếu anh không muốn trả lời, thì tôi có thể đổi vấn đề khác ạ? Hoắc Thừa Kiêu lắc đầu, ánh mắt vừa thản nhiên vừa bình tĩnh. Vì theo đuổi một cô gái. Ầm một tiếng, ngôn từ bình tĩnh của anh như sấm sét đánh xuống hội trường. Mấy con gà sắp tốt nghiệp mãi vẫn chưa khôi phục tinh thần lại được. Tiểu Tinh Miên cũng sửng sốt. Không ngờ anh sẽ nói như vậy. Tuy cô biết chuyện Hoắc Thừa Kiêu đến Đại học A để mở quán mì là có mục đích của anh, nhưng cô không hề nghĩ đến việc cô chính là mục đích đó. Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ nói cho cô biết. Hoắc Thừa Kiêu cong môi, ngước mắt, nhìn thấy vị trí chuẩn xác của cô gái hiện tại. Anh điều chỉnh micro một chút, giọng nói ôn hòa của người đàn ông vang lên. Xin hỏi, người ngồi hàng thứ bảy... Trong nháy mắt, những người kia đều tập trung ánh nhìn sang hàng thứ bảy, muốn xem ai may mắn đến vậy. Bạn học nữ ngồi hàng bảy, ghế thứ 15 kia, bây giờ có dự định kết hôn không? Hoắc Thừa Kiêu vẫn duy trì giọng nói như đang diễn thuyết, vừa nghiêm túc vừa chăm chú. Xác định được tọa độ, tầm mắt của mọi người lập tức chuyển đến vị trí chính xác. Con bà nó, đây là cầu hôn à? Trời lớn thế. Chua chua, cây chanh ngay ở chỗ tớ với cậu này. Cố Lê kinh ngạc. Theo bản năng của một vị chủ tịch hội học sinh, cô ấy quay đầu nhìn lãnh đạo. Ai ngờ rằng thầy đầu chọc ngồi ở hàng đầu cũng đang tỏ vẻ xem kịch vui, cười tủm tỉm bàn luận với mấy vị giáo sư xung quanh. Cố Lê, thời thế đã đổi thay, tôi mục nát rồi. Một chiếc micro truyền đến trước mặt. Nam sinh ngồi trước mặt Từ Tinh Miên nói, bạn học Từ, chúc mừng. Từ Tinh Miên nhìn cái mic một chút, rồi lại ngước mắt nhìn người đàn ông đang đi xuống khỏi bục giảng, nghiêm túc bước về phía cô. Cô không tự chủ mà suy nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo. Chẳng lẽ anh sẽ lấy ra một cái nhẫn kim cương to đùng như cái trứng bồ câu rồi quỳ xuống với cô ngay trước mặt mọi người sao? Hoắc Thừa Kiêu đi tới trước mặt cô, đưa tay trái ra mời, nói, muốn thì đi theo anh. Từ Tinh Miên liếm đôi môi khô khốc, cô có chút lo lắng, giọng nói run run, nếu không muốn thì sao? Xung quanh vang lên tiếng hít hà, cô không muốn thì tôi muốn, tôi muốn. Hoắc Thừa Kiêu có chút khổ não. Vậy anh không thể làm gì khác, đành phải chờ thêm một chút thôi. Từ Tinh Miên không chịu nổi khi nghe anh ra sức đè thấp giọng nói như vậy. Cô khẽ cúi đầu, suy nghĩ hai giây. Đôi tay nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh. Muốn. Tiếng ồn ào vang lên, một tình cảnh rất hỗn loạn. Hoắc Thừa Kiêu dẫn người rời khỏi hội trường trước thời gian đã định. Từ Tinh Miên mặc bộ đồng phục tốt nghiệp hơi quá cỡ, nên đi đứng bất tiện. Anh trực tiếp bế cô lên. Dọc trên đường đi rất yên tĩnh, không một bóng người. Lúc đến bên cạnh chiếc xe, Hoắc Thừa Kiêu buông người trong lòng xuống, hai tay đặt trên thân xe. Từ Tinh Miên cong mắt cười cười, ngón tay sờ sờ chiếc túi áo âu phục của anh. May mà không có nhẫn. Vừa rồi em còn nghĩ anh sẽ quỳ xuống cầu hôn em trước mặt mọi người đấy. Hoắc Thừa Kiêu cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng đã hủy bỏ. Trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng không thể không lưu tâm. Cô gái nhỏ sẽ muốn tìm một cái lỗ rồi chui vào mất. Vốn cũng muốn quỳ xuống, hãy chờ anh tìm được thời điểm mà em khó quên cả đời. Từ Tinh Niên nháy mắt mấy cái, ngón tay kéo túi quần của anh. Bây giờ chúng ta đi lĩnh chứng sao? Cơn gió đầu hạ mang theo sự ấm áp cùng hương hoa phảng phất qua khuôn mặt. Hoắc Thừa Kiêu giơ tay lên sờ cằm cô gái nhỏ. Gấp vậy sao? Tự Tinh Miên ngửa đầu, đôi mắt trông càng to tròn hơn. Ánh nắng buổi trưa như rơi vào trong đôi mắt ấy, làm bật lên con ngươi đen nhánh sáng rực. Cho anh một ánh mắt để tự mình lĩnh hội. Vì không phải là thời gian đặc thù gì nên người xếp hàng đăng ký ở cục dân chính cũng không nhiều lắm. Đợi khoảng chừng 10 phút đồng hồ, Tử Tinh Miên cởi bộ đồ tốt nghiệp ra. Bên trong là chiếc áo sơ mi của trường đại học. Nhân viên công tác cảm thán: hình này không cần sửa nữa, quá đẹp. Tuyên thệ, ký tên, đóng dấu. Toàn bộ quá trình cho đến hôm nay đã là lần thứ hai Tử Tinh Miên được nhìn thấy. Sau khi ra khỏi cửa cục dân chính, cô mở giấy chứng nhận màu đỏ ra. Trong hình, hai người đứng sát nhau. Giữa hàng lông mày là sự vui mừng không thể che giấu. Khoảnh khắc đó, trong lòng cô đã thầm cảm thán. Cũng may, người cô gặp được là anh. Hoắc Thừa Kiêu ôm lấy eo Tử Tinh Miên, cúi đầu khẽ nói bên tai cô. Cô Hoắc, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Quãng đời còn lại, thật may mắn vì được đồng hành cùng anh. Hai tiểu bối len lén gạt người nhà để đi lĩnh chứng. Lúc trở về nhà cũ, ông cụ Hoắc đã trách mắng một phen. Đương nhiên, bộ mặt khó chịu đó là dành hết cho cháu trai ruột. Sao lại không chọn ngày lành chứ? Ông biết thì sẽ ngăn cản cháu đi lĩnh chứng sao? Sao không nói cho ông biết? Hoắc Thừa Kiêu kiên trì ứng phó cơn tức giận của ông cụ, thay đổi hết lịch trình bên gia hối để thuận tiện tiến hành hôn lễ. Ông nội, là cháu kết hôn, không phải ông. Từ tận đáy lòng, ông cụ Hoắc thật sự rất thích người cháu dâu này. Ông cho con biết, sau này không được để Tinh Miên chịu tủi thân, nghe chưa? Hoắc Thừa Kiêu nghiêm túc gật đầu đồng ý. Ông nội, ông yên tâm. Bên kia, bà Từ nghe nói cháu mình đi lĩnh chứng, nên tối đó đã nói chuyện với một vài người bạn. Ngày hôm sau, bà không để ý đến sự ngăn cản của mẹ Từ, cứ đòi lên núi cầu Phật cho cháu mình. Hương chùa Thanh Nham vẫn không ngừng cháy. Đây là nơi cầu Phật linh nghiệm nhất. Sáng sớm, lúc còn chưa tỉnh giấc, người lên núi không nhiều lắm. Mẹ Từ bị mẹ Hoắc gọi đi để bàn chuyện hôn lễ. Tử Tinh Miên bèn đi cùng bà nội. Vào trong chùa, tượng Phật mạ vàng sừng sững phía trước. Bà nội Từ lạy hai cái, rồi nghe Đại Hòa Thượng giảng giải Phật duyên. Đã một lúc lâu, Tử Tinh Miên nghe không lọt tai, nên lặng lẽ chạy vào vườn, bỏ tiền xu vào trong ao cầu nguyện. Không biết Đại Hòa Thượng đã nói với bà nội những gì. Trên đường trở về, bà nội đang vô cùng vui vẻ, đột nhiên không còn nể mặt gì nữa. Tử Tinh Miên hỏi một câu thăm dò mới biết được Đại Hòa Thượng nhắc tới người đã mất, khiến bà nội nhớ lại cháu của mình. Tử Tinh Miên thầm oán một hồi rồi dắt tay bà nội. Anh trai vẫn tốt, bà không cần lo lắng. Mặc dù không biết vì sao anh ấy không chịu trở về, nhưng chỉ cần anh ấy vẫn sống tốt trên đời này là đủ rồi. Sẽ có ngày nào đó được gặp lại nhau mà thôi. Chỉ là cô hy vọng anh trai có thể mau chóng xử lý tốt tất cả mọi chuyện, để bà nội không cần phải nhớ nhung như thế nữa. Bà nội Từ thở dài một hơi, cố kìm nén tất cả những tiếc nuối và bi thương vào sâu trong lòng. Bà vỗ vỗ mu bàn tay của cháu gái. Cũng may bà vẫn còn cháu. Tinh Tinh à, sau này cháu nhất định phải thật hạnh phúc. Khi còn bé, Tự Tinh Miên cảm thấy từ bà nội và ông nội là hai từ ngữ dịu dàng nhất trên thế gian này. Sau này ông nội ra đi, chỉ còn lại một mình bà cùng cô vượt qua vô số những đêm tối đáng sợ. Thì thoảng cô nghe anh trai nói bà nội rất sợ bóng tối. Nhưng trong đêm đông trước căn nhà cũ vẫn còn một bóng hình chờ cô về. Ban đầu là một người cao ngất, cho đến bây giờ lưng đã khom đi. Tử Tinh Miên vẫn gối đầu trên đầu gối của bà như hồi còn bé. Bà nội, sau này cháu và anh Kiêu sẽ hiếu thảo với bà. Vậy nên bà nhất định phải già đi thật chậm đấy. Nhóc con nhà họ Hoắc được sinh ra vào cuối hè. Ông nội đặt tên cho cháu cố là Hoắc Chiêu. Đầy tháng xong, khuôn mặt đứa nhỏ so với mấy đứa cùng lứa khác vừa trắng lại vừa tròn, trông như bánh trôi nước vậy. Tiểu Tinh Miên chọn ngay tên ở nhà cho nhóc là Tiểu Bạch. Ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu nặng nề, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trong nôi. Tên này nghe có hơi quen. Phụ nữ mang thai ngốc 3 năm, trí nhớ của Tiểu Tinh Miên cũng thuyên giảm. Có sao? Có con cái nhà nào cũng đặt tên thế này à anh? Ông chủ Hoắc trầm tư. Nhà chú Tôn bên cạnh có con chó Phốc, cũng tên Tiểu Bạch đấy. Dù gì cũng là con trai, nên Tiểu Bạch cũng ồn ào lắm. Cậu còn có cái niềm yêu thích với mái tóc dài của Tiểu Tinh Miên. Cũng vì vậy mà có một cái sở thích cũng không rõ với mái tóc dài. Hôm thôi nôi, Hoắc Thừa Kiêu mời rất nhiều bạn tốt tới. Trần Hành đưa Cố Lê tới cùng. Tiểu Bạch thấy mẹ nuôi Cố Lê có mái tóc dài, nên đem cái bàn tay đầy nước bọt của mình bắt lấy tóc của cô ấy. Lực của một đứa trẻ thì làm sao mạnh được, nên Cố Lê để mặc cho nhóc nghịch. Một lát sau, Trịnh Tấn Sinh gửi tin nhắn đến. Anh cũng là bất đắc dĩ phải quay về London xử lý chút việc vặt. Tiểu Tinh Miên ôm Tiểu Bạch ra cửa. Dừng trước cửa là một chiếc Bentley đen. Trong xe không chỉ có một người. Bên dưới ghế phó lái còn có một người bạn nữa. Thẩm Thính Khê chào hỏi, đã tính đẩy cửa xuống xe rồi, nhưng lại bị Tiểu Tinh Miên ngăn cản. Không có bí mật gì để nói đâu, em chỉ muốn đưa Tiểu Bạch đến gặp cậu của mình thôi. Tiểu Tinh Miên trêu, lại nói thêm, sẵn tiện nhìn luôn mợ tương lai. Tiểu Bạch cũng rất phối hợp mà nở nụ cười. Trình Tẫn Sinh vươn một ngón tay ra, nắn nắn tay Tiểu Bạch. Tay của đứa nhỏ chỉ dài bằng một đốt tay anh. Dường như cảm giác được, Tiểu Bạch nắm lấy tay anh ấy. Mắt nhỏ đen tròn như hạt nho, phản ảnh lại khuôn mặt người đàn ông. Nhóc tỉ mỉ quan sát cậu mình, cứ như muốn đem anh ấy nhớ mãi trong lòng vậy. Tiểu Tinh Miên cúi đầu nói với đứa nhỏ trong lòng. Tiểu Bạch mau mau hỏi cậu, lần sau về là bao giờ đi? Trình Tẫn Sinh cười bất lực, nó mới bay lớn. Tiểu Tinh Miên, nếu như lâu quá anh không về, Tiểu Bạch nhất định sẽ quên anh. Trình Tuấn Sinh làm sao không nghe ra ẩn ý trong giọng cô. Ừ, anh sẽ tranh thủ về sớm chút. Biết trước được cô gái nhỏ sẽ nói gì tiếp theo, anh dựa vào lưng ghế, tầm nhìn rơi vào Tiểu Bạch một chốc rồi lại nhìn lên. Cô gái nhỏ hôm nào anh nâng niu trong bàn tay, nay đã là mẹ rồi. Bọn họ già đi rồi. Lần sau anh không đi nữa. Chuyến bay là 15:30, rời khỏi nhà cũ của nhà họ Hoắc. Tài xế trực tiếp đưa họ tới sân bay. Thư ký đã hoàn tất thủ tục check-in. Trịnh Tấn Sinh nghiêng người nhìn về phía người bên cạnh. Anh phải đi rồi. Thẩm Thính Khê gật đầu, tiến đến ôm lấy anh ấy. Quan hệ của hai người cũng xác định hơn nửa năm rồi. Trịnh Tấn Sinh cũng thản nhiên giao phó bí mật của bản thân. Phần tín nhiệm này, bất luận là thế nào thì cô cũng không dám phụ. Anh có thể gói em theo mang đi luôn không? Cô kéo dài âm làm nũng. Không xong rồi, em không nỡ để anh đi. Trình Tấn Sinh ôm hông cô, khẽ bấm một cái. Anh sẽ về sớm thôi. Thẩm Thính Khê ngửa đầu. Không phải anh nói em có thể làm mọi thứ sao? Em cùng anh đi về sẽ có thể giải quyết được rất nhiều phiền phức. Trình Tấn Sinh lắc đầu. Không thể. Rõ ràng cô có thể cảm nhận được quyết liệt trong giọng nói của đối phương. Anh rất hiếm khi nói chuyện với cô bằng giọng điệu này, ngay cả khi anh cũng quan tâm đến cảm xúc của cô. Thẩm Thính Khê biết khó mà lui. Được thôi, cô chờ. Tiểu Bạch lắm trò vô cùng. Buổi tối là cứ kịch liệt muốn Tiểu Tinh Miên ở phòng mình cả đêm. Để tiện chăm sóc nhóc, phòng ngủ chính với phòng ngủ trẻ cũng thông nhau. Nhóc khóc cái thôi là Tiểu Tinh Miên như phản xạ có điều kiện ngồi dậy, xách dép chạy sang phòng kế bên. Hoắc Thừa Kiêu thừa hiểu các trò bịp bợm này của nhóc nhỏ kia. Mỗi lần nó chỉ cần cô lộ mặt là nín khóc ngay. Còn đâu là một đứa con trai nữa, giống tình địch thì đúng hơn. Hôm nay Tiểu Bạch vừa khóc, Hoắc Thừa Kiêu nắm cô gái trong lòng lại. Đừng đi, cứ để nó khóc. Nghe xem, đây là câu mà bố ruột nói đấy. Tiểu Tinh Miên cười, gỡ cái tay đang bắt chéo trên người mình ra. Đừng rộn, để em đi xem. Vòng đầu tiên, Hoắc Thừa Kiêu thua. Từ lúc Tiểu Bạch biết bò quanh quanh phòng trẻ con, một bụng đen tối chẳng biết học từ ai, từ nhỏ đã biết dùng mánh khóe. có lần trốn dưới gầm giường, gạt vú nuôi của mình. Tô Tinh Miên sợ đến rời khỏi công ty, vội vàng chạy về nhà. Sau đó, lại thấy Hoắc Thừa Kiêu nắm cổ áo nhóc nhỏ, lạnh mặt dạy dỗ. Bố thấy là mi như cậu mi đấy, một bụng đen tối. Tô Tinh Miên nghiêng đầu, cười bất lực. Anh đừng đổ oan cho anh của em, anh ấy làm gì ngang ngạnh như tiểu bạch. Hoắc Thừa Kiêu híp mắt, một tay bóp hông cô. Ý em là giống anh. Tiểu Tinh Miên chớp mắt vài cái, vẻ mặt vô tội. Em cũng không nói vậy. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập cuối của bộ truyện ngôn tình Đại Tổng Tài Bán Mì Tìm Vợ. Nếu như yêu thích câu chuyện này thì quý vị đừng quên like cũng như để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.